Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669. Chương 669. Truyền thừa. 1. Vãn An. Năm đó Hàn Kinh Niên cũng không muốn cưới ngươi. Ngươi cũng biết à? Vậy ngươi biết vì cái gì Hàn Kinh Niên đột nhiên cải biến chủ ý, lại đáp ứng cưới ngươi sao? Hạ Vãn An tay bỗng nhiên lắc một cái, nóng hổi nước trà từ trong chén trà vẩy ra ra, có một giọt vẩy vào nàng trên mờ u bàn tay, nóng nàng đầu ngón tay có chút run run hai lần, liên đới lấy nước trà lại có chút lung lay ra. Đúng vậy a, lúc trước nàng khi biết hắn cùng nàng thông gia lúc, nàng còn tự thân chạy một chuyến Hàn thị xí nghiệp, nàng một câu, ta có thể gả cho ngươi, đổi lấy là hắn không chút do dự một tiếng, ta không muốn cưới ngươi. Nàng chưa từ bỏ ý định, còn gập ghềnh tìm rất nhiều lấy cớ ý đồ đến thuyết phục hắn. Cuối cùng đạt được lại là hắn một câu, ta phải họp. Ngươi xin cứ tự nhiên. Sau đó liền vứt xuống nàng đi một mình. Ngay lúc đó nàng cho là hắn cùng nàng không đùa. Nàng rất khó chịu. Một người ngồi tại cửa hàng đồ ngọt ăn đến trưa bánh gato. Ăn vào miệng bên trong ngọt phát dính, nhưng lòng của nàng vẫn là khổ. Nàng còn chưa từng bắt đầu yêu đương đã thất tình. Về đến nhà nàng trực tiếp đem mình khóa trái tại trong phòng. Nàng liếc nhìn mình những năm kia vụng trộm giấu hình của hắn. Hắn báo chí, hắn trong trường học tiện tay vứt bỏ bản nháp giấy. Khó chịu ghê gớm. Lúc ấy nàng còn khư khư cố chấp nghĩ, nếu là không cách nào gả cho Hàn Kinh Niên, nàng cả đời này liền cô độc sống quãng đời còn lại. Ngay lúc này, nàng tiếp đến điện thoại của hắn. Nàng không dám tin nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động ngẩn ngơ thật lâu, mới run ngón tay nghe điện thoại. Sau đó e sợ lại vui, uy, một tiếng. Bên đầu điện thoại kia hắn theo sát phía sau liền ra tiếng, ngữ điệu tỉnh táo mà tự kiềm chế, tựa như là đang nói một trận không cần tình cảm chỉ cần lợi ích hợp tác. Ta có thể cưới ngươi. Đơn giản 5 chữ, đem không quan hệ chút nào hắn cùng nàng xinh xinh ràng buộc lại với nhau. Nàng vẫn luôn rất buồn bực, rõ ràng mấy giờ trước hắn cự tuyệt như vậy dứt khoát lưu loát, một bộ không có thương lượng tư thế. Làm sao tại ngắn ngủi sau mấy tiếng, hắn liền gật đầu. Những năm gần đây, nàng vô số lần hồi tưởng lại qua ngày đó tràng cảnh. Nàng cũng vô số lần dưới đáy lòng hiếu kỳ qua, nhưng nàng vẫn luôn không biết chân tướng. Lúc trước nàng đừng nói cùng hắn nói chuyện, ngay cả gặp hắn một lần cũng khó khăn. Cho nên nàng thử nghiệm đến hỏi qua tổ mẫu. Tổ mẫu nói đây là hắn cùng nàng duyên phận. Nhưng là nàng không ngốc, nàng biết phía sau chân tướng không phải tổ mẫu nói đơn giản như vậy. Sự nghi ngờ này, tại nàng trong lòng xoay lâu như vậy, cho tới giờ khắc này, cuối cùng có người ở trước mặt nàng nói tới việc này. Nàng vẫn muốn đáp án tới, nhưng nàng lại không nghĩ biết. Hay là nói, nàng sợ biết. Hạ Vãn An mặt mày bình tĩnh nhìn qua Lục Yến Quy. Nhìn rất lâu, đều không thể hỏi ngược một câu, hắn vì sao lại cưới ta? Lục Yến Quy lại ngâm một lần trà mới, cho mình rót đầy về sau. Nàng yêu nhã ung dung uống một chén, sau đó ngẩng đầu, mặt mày nhu hòa nhìn phía đối diện im ắng hồi lâu Hạ Vãn An. Vãn An, trải qua nhiều năm cưới ngươi nguyên nhân rất đơn giản. Hạ Vãn An động môi. Đại tàu. Ngữ khí của nàng ngậm một tia thỉnh cầu. Nàng hy vọng Lục Yến Quy không nên nói nữa đi xuống. Lục Yến Quy cụp xuống rủ xuống đôi mắt, tránh đi Hạ Vãn An tràn ngập xin nhờ ánh mắt, lại uống một ly trà. Sau đó liền vừa ngoan tâm cắn răng một cái, tiếp tục lên tiếng nói. Hắn cần một đứa bé, một cái có thể ghi vào Hàn gia hộ khẩu bản bên trên hài tử. Cả người chảy xuôi lấy Hàn gia huyết mạch hài tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.